Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 29, thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Chu Thừa Quyết và Nghiêm Tự đến muộn hơn, nhưng đều là ở độ tuổi không câu nệ tiểu tiết, ăn uống nhanh hơn mấy cô gái nhiều chỉ vài phút sau, Nghiêm Tự đã buông đũa xuống, lấy điện thoại ra chơi game. Khu Thừa Quyết tuy có làm vài trò nhỏ với Sầm Tây, tốn thêm chút thời gian, nhưng cũng nhanh chóng ăn xong. Lâm Thi Kỳ thấy Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng rảnh rỗi, không khỏi muốn nhân cơ hội hiếm hoi này, trò chuyện với anh vài câu. Tuy nhiên, anh không có hứng thú, không chủ động bắt chuyện, chỉ lịch sự trả lời một hai câu hỏi của cô. Khi cô ấy định mở miệng lần nữa, anh đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt không chút cảm xúc. Thiếu niên nhanh chóng dọn dẹp mấy khay cơm trước mặt mình, bưng lên, làm bộ như muốn đi. Lâm Thi Kỳ lập tức nuốt lời định nói vào trong. Sầm Tây vốn đã ăn rất nhiều, cộng thêm trong lúc ăn, mọi người liên tục gắp thức ăn cho cô, cơm trong đĩa cô chất cao như núi, lúc này vẫn chưa ăn hết, vẫn cúi đầu yên lặng ăn từng miếng một. Chu Thừa Quyết một tay bưng khay cơm đứng yên, nhìn xuống cô thêm vài giây, sau đó quay sang Nghiêm Tự. Tôi đi mua nước, các cậu uống gì? Lý Giai Thu nghe vậy, chưa đợi Nghiêm Tự trả lời, đã tự gọi trước. Tớ muốn một chai giấm táo, lạnh, coca, lạnh, Nghiêm Tự nói xong, liếc xéo cô ấy một cái. Người ta hỏi cậu à, tớ là cô của cậu ấy, cậu là gì của cậu ấy? Lý Giai Thu không để ý, đáp lại bằng một cái lườm, rồi quay sang Giang Kiều và những người khác. Các cậu muốn uống gì? Chu Thừa Quyết mời. Uống nước sau bữa ăn, Chu thiếu gia trả tiền. Đây gần như đã trở thành thói quen của ba người họ từ nhỏ đến lớn, đã quen từ lâu. Hơn nữa, Chu Thừa Quyết thật sự rất giàu có, chỉ vài chai nước ngọt thôi, không ai ngại ngần cả. Vì Lý Giai Thu đã hỏi như vậy, Giang Kiều cũng không khách sáo nói. Nước khoáng lạnh là được rồi, tớ đang giảm cân không thể uống đồ ngọt he he, cảm ơn lớp trưởng nhé. Chu Thừa Quyết hờ hững gật đầu, ánh mắt cuối cùng lại dừng trên người Sầm Tây. Cô đang tập trung ăn cơm, không nhận ra mình cũng có thể tham gia vào việc gọi đồ uống miễn phí này. Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết vang lên từ phía trên. Còn cậu? Thấy cô không có động tĩnh gì, thiếu niên cong ngón trỏ gõ nhẹ hai cái vào mép khay cơm của cô. Hả? Sầm Tây lúc này mới ngẩng đầu lên, phản ứng mất hai giây. Ồ, một tiếng, tôi không, mọi người đều có. Chưa kịp để cô nói hết câu, Chu Thừa Quyết đã tiếp tục hỏi. Nước dừa hay nước cam? Anh vẫn không cho cô lựa chọn từ chối. Nước cam vậy, Sầm Tây cũng không nói thêm gì nữa. Chu Thừa Quyết, ừ, một tiếng. Dường như nghĩ ra điều gì đó, quay sang hỏi Nghiêm Tự. Hôm nay là ngày mấy? Nghiêm Tự báo một con số, Chu Thừa Quyết suy nghĩ hai giây, rồi lại nhìn Sầm Tây. Hôm nay cậu có thể uống đồ lạnh không? Cô không hiểu tại sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy, chỉ ngơ ngác gật đầu. Chu Thừa Quyết cũng gật đầu, có lẽ là chưa đến ngày đó. Một lát sau, Chu Thừa Quyết xách một túi đồ uống đến đặt lên bàn, để mọi người tự lấy, chỉ rút chai nước cam ra. Tiện tay đặt trước mặt Sầm Tây. Mọi người ăn xong chuẩn bị về lớp, Chu Thừa Quyết xách mấy chai nước còn lại tiện thể mang cho Mao Lâm Hạo và những người khác, chậm rãi đi theo sau Sầm Tây. Đợi đến khi những người khác đi vào lớp trước qua cửa chính, thiếu niên mới đưa tay chạm vào cánh tay Sầm Tây. Cô gái quay đầu lại nhìn anh, sao vậy? Thấy anh đưa những chai nước còn lại cho cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cầm đi chia cho bạn cùng bàn mới của cậu. Thấy cô đứng yên không đưa tay ra, Chu Thừa Quyết lại lười biếng hất cằm về phía tổ 2,5. Cố gắng cải thiện mối quan hệ một chút có hiểu không? Ít nhất còn phải ngồi cùng bàn 2 tuần nữa. Sầm Tây chớp mắt, đột nhiên hiểu ý của anh. Tuần này lớp cô có đợt đổi chỗ ngồi định kỳ. Chu Thừa Quyết và Nghiêm Tự đã được chuyển sang tổ bên cạnh. Mao Lâm Hạo và bạn cùng bàn của cậu ta đổi sang chỗ cũ của hai người họ. Còn chỗ cũ của Mao Lâm Hạo thì được đổi cho một bạn học trước đây ngồi ở tổ bên cạnh. Chớ trêu thay, người bạn cùng bàn mới được đổi đến ngồi cạnh Sầm Tây, chính là cậu nam sinh mà trước đây cô từng lên hỏi bài nhưng không chịu chỉ. Cậu nam sinh này không cao, dáng người cũng nhỏ gầy, vốn ngồi ở hàng đầu tiên của lớp. Mấy hôm trước không biết vì lý do gì, đã cãi nhau với bạn cùng bàn. Thứ hai vừa đến trường đã tìm giáo viên chủ nhiệm yêu cầu đổi chỗ. Mà bạn học bên cạnh Sầm Tây lại là một người bị cận thị, từ lâu đã muốn ngồi lên hàng đầu. Cô Diệp Na Na liền thuận lý thành chương đổi chỗ cho hai người. Người bạn cùng bàn mới tên là Chu Tiệp Bình, tính tình khá kỳ quặc, bình thường không thấy cậu ta nói chuyện với ai, chỉ cắm đầu học. Nếu chỉ nhìn như vậy, cũng khá giống Sầm Tây, chỉ có điều cậu ta không chỉ tự mình im lặng học, mà còn không cho phép những người xung quanh làm phiền đến cậu ta dù chỉ một chút. Không cho hỏi bài, không cho chủ động nói chuyện với cậu ta cũng thôi đi, có khi khó tính, ngay cả tiếng viết bài phát ra khi viết nháp quá nhanh cũng bị cậu ta nhíu mày chê bai vài câu. Thật sự không dễ gần, trước đây Sầm Tây ít tiếp xúc với cậu ta, không hiểu rõ cậu ta như những bạn học khác chuyển lên trực tiếp từ trường phụ thuộc. Thêm vào đó, từ đầu năm học đến nay, một bên ngồi Chu Thừa Quyết, một bên ngồi cùng Mao Lâm Hạo hiền lành tốt tính, Sầm Tây đã quen thả lỏng, cũng không để ý lắm, lúc làm bài không cẩn thận khuỷu tay hơi vươn sang phía Chu Tiệp Bình, cậu ta tặc lưỡi hai tiếng, lập tức dùng tay đẩy cô về. Động tĩnh không nhỏ, mấy người xung quanh đều quay đầu nhìn. Chuyện này nói lớn không lớn, chỉ là một chút va chạm nhỏ giữa các bạn học, bản thân Sầm Tây cũng không để tâm, không ngờ Chu Thừa Quyết lại có thể chú ý đến điều này. Cô gật đầu, vội vàng nhận lấy đồ uống, làm theo lời anh. Buổi chiều học, bầu không khí giữa hai người quả thật đã tốt hơn một chút. Sau khi trải qua hai tiết học yên bình, ủy viên lao động bước lên bục giảng, sắp xếp lại nhóm trực nhật theo tổ mới được đổi. Chiều nay đúng lúc đến lượt 5 người trong dãy của Sầm Tây trực nhật, 3 người còn lại được phân công khu vực vệ sinh trong trường, còn Sầm Tây và Chu Tiệp Bình phụ trách vệ sinh lớp học. Chuông hết tiết cuối cùng vang lên, các bạn học dọn dẹp nốt bài tập đang làm dở, rồi thu dọn sách vở lần lượt rời khỏi lớp học về nhà. Chu Thừa Quyết bị Nghiêm Tự kéo lại ngồi chơi game, một ván xong lại tiếp một ván khác. Chu Thừa Quyết hiếm khi kiên nhẫn như vậy, cùng Nghiêm Tự chơi liên tục nhiều ván cũng không nói muốn đi. Một lát sau, gần như mọi người trong lớp đều đã về hết. Sầm Tây ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảm thấy cũng gần đến lúc có thể bắt đầu dọn dẹp vệ sinh rồi. Vội vàng bỏ bài tập đang làm dở xuống, nhanh chóng cất vào cặp, chạy đến góc vệ sinh lấy hai bộ dụng cụ dọn dẹp rồi quay lại chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giữ lại cho mình một bộ cũ hơn. Ân cần đưa bộ mới hơn cho Chu Tiệp Bình vẫn đang cắm đầu làm bài tập, nhẹ nhàng nói. Cái kia, lát nữa tôi quét hai tổ 1 và 2, bảng đen tôi cũng lau luôn. Cậu chỉ cần phụ trách hai tổ 3 và 4 thôi, được không? Bàn công tòi cũng quét luôn, nhưng thùng rác quá to, một mình chắc chắn không xách nổi. Đợi dọn dẹp xong, chúng ta cùng nhau đi đổ được không? Cô tự cho rằng mình đã sắp xếp khá ổn thỏa, một mình đảm nhận gần 3/4 công việc. Chỉ để lại cho cậu ta một phần rất nhỏ. Nào ngờ Chu Tiệp Bình thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, cứ tiếp tục làm bài tập của mình, coi như không nghe thấy những lời cô vừa nói. Sầm Tây khẽ nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ giọng mình quá nhỏ, bèn nói lớn hơn một chút, lặp lại những gì vừa sắp xếp cho cậu ta nghe. Ngay sau đó, người kia cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Chu Tiệp Bình buông bút xuống, vẻ mặt rõ ràng không vui, giọng điệu cũng rất khó chịu. Cậu có thể đừng làm ảnh hưởng đến việc học của tôi không? Cậu không muốn học thì người khác còn muốn. Chu Tiệp Bình khinh thường nhìn Sầm Tây một cái. Tôi đến Nam Cao là để học, không phải để làm việc. Tôi có những việc quan trọng hơn phải làm. Dù sao thành tích của cậu cũng chỉ đến thế. Không muốn học thì vừa hay có nhiều thời gian để làm hết việc. Muốn quét thì cậu quét, dù sao tôi không quét. Chu Tiệp Bình nói xong mấy câu liền lại cắm đầu làm bài. Sầm Tây cầm chổi đứng tại chỗ. Nhất thời không dám tin, những lời vừa rồi lại được nói ra từ miệng một học sinh cấp 3, hơn nữa còn là học sinh giỏi của lớp tên lửa trường Nam Cao. Trước đây khi còn học ở Gia Lâm, cô đã gặp không ít vụ bắt nạt học đường ác liệt, đủ loại hành vi tàn nhẫn, nhưng hành động trẻ con như vậy vẫn là lần đầu tiên cô thấy. Sầm Tây đã quen với những chuyện lớn, đối với những chuyện nhỏ nhặt như thế này thậm chí còn không tức giận nổi, chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Theo bản năng cô liếc nhìn tờ đề mà người kia đang viết không ngừng, là tờ đề luyện tập mà giáo viên vật lý đã giao cho lớp trưởng phát trước khi vào tiết một buổi chiều. Sầm Tây đã làm gần xong tờ đề đó trước khi hết tiết một, trong lúc đó, cô còn lén nhìn sang phía Chu Thừa Quyết tổ bên cạnh, anh chàng này còn nhanh hơn cô, chưa đến nửa tiết đã làm xong, tiện tay ném lên góc phải bàn học. Còn theo ấn tượng của cô, người bạn cùng bàn mới này từ tiết một đã bắt đầu tập trung làm bài. Viết mãi cho đến bây giờ. Gần 3 tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn còn đang loay hoay ở trang thứ 3. Sầm Tây ngây người đứng tại chỗ, ánh mắt vô thức lộ ra chút thương hại pha lẫn khinh bỉ. Giây tiếp theo, cô bị ai đó vỗ nhẹ vào sau gáy. Cô gái quay đầu lại, ngẩng lên, thấy Chu Thừa Quyết vừa nãy còn đang chơi game với Nghiêm Tử, lúc này đã đứng sau lưng mình. Thiếu niên không chút biểu cảm đưa tay nhận lấy dụng cụ dọn dẹp của cô, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Chu Tiệp Bình, rồi nói với Sầm Tây bằng giọng đều đều. Tôi cùng tổ với cậu, ngày mai tôi sẽ nói với ủy viên lao động. Cậu ra ban công tưới mấy chậu hoa của chị Na đi, tưới cẩn thận một chút, đó đều là bảo bối của cô ấy. Chu Thừa Quyết nói như lẽ đương nhiên, những việc khác để tôi làm, cậu đừng động vào, nhanh lên, Sầm Tây chớp mắt. Ồ, Chu Thừa Quyết nấu ăn không giỏi lắm, nhưng dù sao cũng là người có tính sạch sẽ, dọn dẹp vệ sinh thì động tác vẫn rất nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sầm Tây tưới hoa xong từ ban công quay lại, bảng đen đã được anh lau sạch, sàn lớp cũng đã được quét đi quét lại 3 lần. Chu Thừa Quyết gom rác quét được vào thùng rác, Sầm Tây vội chạy đến trước mặt anh, chuẩn bị cùng giúp một tay. Tuy nhiên, thiếu niên đã nhanh hơn cô một bước, một tay dễ dàng nhấc bổng chiếc thùng cao hơn 1 mét lên. Cậu đừng đụng vào, cứ đi theo là được. Sức lực để anh lo, cô chỉ cần đi cùng là được. Trên đường đi, Chu Thừa Quyết không cho Sầm Tây cơ hội giúp đỡ. Chiếc thùng rác lớn đến mức có thể đè chết một người nhỏ con như Chu Thừa Quyết, nhưng khi được một người cao lớn như Chu Thừa Quyết xách trên tay, lại trông có vẻ nhẹ tênh. Vì vậy, Sầm Tây cũng không làm phiền, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, cùng nhau xuống lầu. Trên đường về lớp, cuối cùng Chu Thừa Quyết cũng không nhịn được mà hỏi. Có cần bảo chị Na đổi chỗ không? Hả, cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, lãng phí thời gian để hòa hợp với loại người đó. Thật sự không cần thiết. Chu Thừa Quyết hiếm khi cảm thấy suy nghĩ của mình lúc chưa thật ngu ngốc. Không chịu được thì đổi chỗ, ai chiều cậu ta chứ? Cũng giống như việc giảng bài cho những người khác nhau có cách giảng khác nhau. Trong việc giải quyết mâu thuẫn, Chu Thừa Quyết gặp phải những người khác nhau, cũng có thái độ xử lý khác nhau. Ví dụ như trước đây gặp phải tên đầu vàng trường nghề ở ngoài trường, đối với loại người đó, đánh cho đến khi phục thì sẽ ngoan ngoãn, đơn giản và thô bạo. Còn đối với loại học sinh giỏi trẻ con này, thật sự không cần dùng đến cách đó. Có khi chỉ cần một ánh mắt liếc qua, đối phương có thể khóc òa lên, còn tiện tay viết một bức thư tố cáo dài 800 chữ. Gặp phải kẻ ngu ngốc, tránh xa kẻ ngu ngốc mới là cách làm đúng đắn. Sầm Tây lắc đầu, không cần thiết, cô đã gặp nhiều người lợi hại hơn, loại như Chu Tiệp Bình, thật ra chẳng đáng để tâm. Chu Thừa Quyết nghiêng đầu nhìn cô, không nhịn được nhướng mày. Sau đó nghe thấy Sầm Tây thản nhiên nói, lần kiểm tra tháng sau tôi mà được điểm cao hơn cậu ta, là có thể làm cậu ta tức chết rồi. Khóe môi thiếu niên không nhịn được cong lên, đưa tay xoa đầu cô. Thông minh, Sầm Tây dừng bước, tay cậu đổ rác, đã rửa chưa? Chu Thừa Quyết liếc cô một cái. Không rửa thì không được sợ à, cách chương.